Lúc trước khi đại đội phó Tất Cảnh xin chỉ thị hắn đã biết trước sau gì phó chủ tịch huyện Vương cũng sẽ hỏi tội hắn. Cách Trương,